Chương 54, đả thông hai mạch nhâm đốc. Mẹ, ngươi có phải hay không cho là ta ngốc bất quá, ta cũng minh bạch rồi, bây giờ ngươi, nhất định phải đang tại Lâm Tử Khang trước mặt giữ hoàn mỹ hình tượng. Mà ta, đang không có gả cho Cẩn ca ca trước khi, ta còn phải dựa vào ngươi trong gương Lâm Hiểu, trong con ngươi mặt lóe lên vẻ phẫn hận. Nàng hận Hứa Mạn. Bất quá, so với Hứa Mạn, Lâm Hiểu càng hận hơn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế, ngươi cho ta chờ, lạch cạch một tiếng. Lâm Hiểu nắm lên đồ trang điểm bình thủy tinh tử, đập về phía hóa trang kính Lâm Nhuế ở trong trường học, ngược lại là qua rất không bình tĩnh. Bởi vì hiểu rõ khảo thí những thứ khác mấy cửa bài thi cũng đều phát ra. Mặc dù những thứ khác bài thi, trừ vật lý hóa học bên ngoài, Lâm Nhuế cũng không phải là trống không. Bất quá tổng điểm chung vào một chỗ, nàng so với Lệ Đào tổng cộng thấp hơn 50 phần. Lệ Đào đều kinh ngạc rồi. Hắn tỉ mỉ nhìn Lâm Nhuế gợn sóng không sợ hãi biểu tình, qua thật lâu, mới biệt xuất tới một câu nói. Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Ừ, nói đi, cố ý cướp đi ta thứ nhất đếm ngược vị trí, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Lệ Đào đột nhiên nhích tới gần, hắn cơ hồ đều thấy rõ Lâm Nhuế con mắt trái để kia viên thanh cạn lệ trí. Trên người của cô gái, truyền đến một cổ như có như không thanh đạm cỏ hương. Lệ Đào đột nhiên có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa quên chính mình muốn nói. Mà rất không thích bị người đến gần, Lâm Nhuế đã không giấu vết bên qua người, xinh đẹp con người liệm diễm sinh quang. Nàng cau mày nhìn Trung Nhị Đào. Lệ Đào bị nhìn thấy đột nhiên có chút lúc này. Tim đập có chút tăng tốc. Hắn ho khan một cái, nói, chính là ngươi làm sao bị xe đụng sau, thay đổi thật nhiều a Lâm Nhuế, ngươi thật không phải là bị đụng đả thông hai mạch nhâm đốc? Trung Nhị thiếu niên dù là Xuân Tư khẽ nhúc nhích, bất quá lời nói ra như cũ xa điều thiếu đánh. Lâm Nhuế mỉm cười nói, ân, hâm mộ đi, nếu không ta đánh ngươi một hồi, cũng giúp ngươi mở ra hai mạch nhâm đốc. Không cần không cần, Lệ Đào vội vàng khoát tay cự tuyệt. Trước khi cùng Lâm Nhuế tách thủ đoạn, năm cục năm bại, hắn đã không nghĩ lại khiêu chiến cái này quái lực thiếu nữ. Hai người đang khi nói chuyện, trưởng lớp Loan Dĩnh đi tới. Nàng êm ái nói, Lâm Nhuế, chủ nhiệm lớp tìm ngươi đi nàng phòng làm việc một chuyến. Ân. Cảm ơn nhiều. Lâm Nhuế chậm rãi đứng lên, dự định đi ra ngoài. Lệ Đào lập tức khẩn trương nói, ai không phải, Lâm Nhuế, là không phải là bởi vì ngươi thi quá tệ, đại lao ưng không chịu nổi, dự định thật tốt sửa chữa một chút ngươi. Lâm Nhuế không phản ứng hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Lệ Đào chậc chậc cảm khái, ai, Lâm Nhuế thật là đủ người anh em à, lo lắng ta bị mắng, sau đó chính nàng đi thi rồi thứ nhất đến ngược. Ngồi ở phía trước Khương Linh nhìn một chút phong khinh vân đạm Lâm Nhuế, lại nhìn một chút đắm chìm trong chính mình trong thế giới Lệ Đào. Nàng luôn là cảm giác Lệ ca thật giống như tự mình đa tình á. Bên này Lâm Nhuế vào Lý Anh Chi phòng làm việc, nhìn thấy Lý Anh Chi đang sửa sang một đống lớn bài tập sách cùng bài thi. Nhìn thấy nàng đi vào, Lý Anh Chi nói, Lâm Nhuế, ngươi tới đúng dịp, những thứ này là sơ trung số học học tập tài liệu, từ cuối tuần này bắt đầu, ta trước cho ngươi bổ túc. Ta phải trước xem một chút ngươi tình huống thực tế, suy nghĩ thêm giúp ngươi giới thiệu bộ dáng gì bổ túc lao sư. Lý Anh Chi nói sau, lại bổ sung, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta bây giờ không biết học hành của ngươi thái độ đến cùng như thế nào. Bất quá đến lúc đó nhường ta người yêu giúp ngươi cùng nhau thử một chút ngươi tiếng Anh căn cơ. Lý lao sư, ta không có nhiều suy nghĩ gì, ngài cho ta bổ túc, ta thập phần vui vẻ, chẳng qua là cuối tuần này không được, trong nhà có chút việc. Lâm Nhuế giọng hết sức thành khẩn, nàng nói, từ tuần tới bắt đầu được không?